Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 7, mập mờ. Góc truyện audio.com. Nữ thì sao, nữ thì không thể làm cân quắc à, nói xong ba cô còn trừng mắt với cô. Từ nhỏ, ba cô đã huấn luyện cô, khi ba cô xuất ngũ thì càng ghê gớm hơn. Đinh Tư Sổ cảm thấy vấn đề về tính hướng của mình đều do ba cô giúp sức tạo thành. Một thân mình đồng gia sát, từ nhỏ đã tràn ngập mê mẩn với thân thể mềm mại của con gái. Nếu ba cô không vác dao phay đuổi theo cô nghĩ cô cũng có thể trở thành một cô bé dịu dàng. Đương nhiên cũng không thể hoàn trách ba cô, Đinh Tư Sổ cũng không biết mình, bắt đầu từ lúc nào, lại say mê thân thể của nữ giới. Chỉ ít ở với Nhím an toàn hơn. Bà Đinh không thích Đinh Tư Sổ làm vệ sĩ, dùng Nhím để an ủi bản thân một chút. Trong nước tương đối ổn định, ông Đinh trấn an bà Đinh một câu. Đối với tình thế quốc gia phi thường lạc quan, để Sổ Sổ ở bên Niên Kiều, an toàn hơn ở với Nhím nhiều. Ba cũng không thể nói vậy. Nhím chỉ ít không thượng con, cũng sẽ không có tình một đêm với con. Đương nhiên, Đinh Tư Sổ không dám nói như vậy. Ba mẹ cô rất truyền thống, đặc biệt là ba cô. Trước kia khi thấy cô hưởng ứng chính sách hai con, một, chính sách vừa được ban hành, ba cô cho cô xem tin tức, còn chuyên môn giơ điện thoại lên đọc cho cô nghe phúc lợi của chính sách hai con. Đinh Tư Sổ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Không thành vấn đề, thật không thành vấn đề. Lúc đó Đinh Tư Sổ còn dừng một chút. Ba không cần cân nhắc tâm lý của con chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Mẹ con sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi, Đinh Tư Sổ nói bổ sung. Lúc đó Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng, ba cô thật muốn sinh con trai. Chỉ cần nhìn thái độ của ông đối với cô từ nhỏ, thì biết ba cô có khát vọng bao lớn về Nam Đinh. Song, ba cô là một người luôn bị chính sách quốc gia cuốn theo chiều gió. Lúc trước quốc gia tuyên dương một con mới tốt, hai, ba cô mới bất đắc dĩ để cô vào mắt, ở trong nước Niên Kiều cũng rất nổi tiếng, thế nhưng lại bị ba mẹ cô, so sánh với con Nhím ở châu Phi, hiển nhiên tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đinh Tư Sổ nghe xong cũng phải phì cười, mang hình ảnh Niên Kiều với Nhím đối chiếu với nhau, thật phong phú đặc sắc, hai vợ chồng trung niên. Chỉ bằng một câu mà có thể đập tan hình tượng nữ thần quốc dân. Con còn cười, bà Đinh nói, con cũng có việc làm ổn định rồi. Có thể cân nhắc vấn đề tìm người yêu. Mẹ con nói đúng đó. Trong vấn đề này, ông Đinh cùng bà Đinh luôn nhất trí với nhau. Trước đó do cô chưa từng có đối tượng, nên ba cô mới huyễn tưởng với chế độ hai con. Chị họ cũng chưa có người yêu. Cảm ơn chị họ. Con không nhắc mẹ lại quên mất, mẹ nhớ bác hai nói. Ba mẹ lại bắt đầu nói bậy. Lần trước bác hai con tới Bắc Kinh, khi gặp chị họ con bé còn ôm bác hai khóc tức tưởi. Nói lúc còn trẻ không chịu nắm chặt cơ hội, bây giờ muốn kiếm cũng không kiếm ra. Thật sao, lần trước bác hai tới, tiếng chị họ cười còn xuyên qua cả vách tường. Nói đến đây, ba mẹ cô được nuôi dưỡng dưới nền giáo dục đương đại. Tầm ảnh hưởng của xã hội vô cùng lớn, luôn mê say chủ trương 3 năm hai đứa, nói thế nào thì khẩu vị của con cũng không giống ba mẹ. Lỡ như đến lúc đó không hợp tâm ý của hai người, muốn chia rẽ chúng con, vậy không bằng khỏi nói. Đinh Tư Sổ nói, không ngờ lại bị mẹ cô suy diễn, Sổ Sổ con sẽ không coi trọng người có vợ đi, con đừng làm tiểu tam nha, chưa tới mức ấy. Không sao cả, ba cô vỗ ngực chỉ cần không hủy hoại xã hội, tổn hại nhân phẩm, con cứ nói đi, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Ba cô thật thiếu đi một lá cờ tổ quốc trong tay. Từ vấn đề việc làm nói đến vấn đề yêu đương, thật sự là không khí Trung Quốc quen thuộc. Ba mẹ cô nói như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe tai này lọt tai kia, nói chêm chọc cười, cũng miễn cưỡng qua ải. Đinh Tư Sổ vừa nằm xuống, liền nhận được tin của đội trưởng. Bây giờ đã rất muộn, đội trưởng cũng không có yêu cầu chính thức gì. Lần này kêu cả tổ tới cũng chỉ thông báo hành trình của hai ngày tiếp theo. Trên bảng đen viết lít nhà lít nhít, hai ngày sau, số lượng fan hâm mộ sẽ khá nhiều. bọn họ phải lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt. Những con đường nào niên kiều có thể đi, những đường nào nên bị chặn, lộ tuyến nào là tốt nhất. Khi tan họp, đội trưởng lại cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Em quen Niên tiểu thư từ trước rồi à? Hình như cô ấy rất để ý em. À, đại khái là do chị họ em. Đội trưởng nghĩ nghĩ, cũng đúng, chị họ em cũng có quan hệ không tệ với Điềm Điềm. Khi đội trưởng hỏi, quanh quẩn bên tai Đinh Tư Sổ vẫn còn giọng nói của Niên Kiều, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng dễ nghe nhưng cũng rất sắc sảo. Không được nói với bất kỳ ai. Thích không, còn có đêm hôm đó. Đêm đó, Niên Kiều còn dùng một thứ gì đó bịt mắt cô lại. Niên Kiều vừa hôn tai cô, vừa nói chuyện, hơi thở thổi tới tai cô, khiến tim cô dâng lên vô số gợn sóng. Cho dù hiện tại có bịt mắt cô, Đinh Tư Sổ cũng có thể nhận ra Niên Kiều bằng giọng nói. Trước đó cô ấp úng, chị họ còn bảo cô rất đáng nghi, không thể để ai phát hiện quan hệ của hai người. Đây là một bí mật. Lúc đó Đinh Tư Sổ liền to gan quyết định, che giấu chị họ, trình độ dũng cảm của quyết định này. Cũng giống như khi cô còn bé, đổi giấy báo điểm từ 59 thành 60. Ba mẹ cô đều rất cảm động, còn cho cô ăn măng xào thịt khô, 69 không đổi lại đổi thành 60. IQ của con cao như vậy, hoàn toàn khác xa đứa trẻ bình thường. Sau khi giấu chị họ còn bồi thêm một câu. Sổ sổ, em đáng nghi lắm nha. Chị ấy đã nói đáng nghi, thì tức là chị ấy đã nghĩ theo một chiều hướng khác. Cho dù cô không nói, đoán chừng chị ấy cũng sẽ nghĩ cô yêu thầm Niên Kiều. Vì an ủi cô mà đã nói yêu thầm thành một chuyện tốt đẹp. Hưởng thụ quá trình này đi. Con người ta sống trên đời, cũng nên trải nghiệm mấy chục lần yêu thầm. Đây mà gọi là an ủi à? Chân vừa chạy liền không dừng lại không được trong lúc tuyên truyền. Đi theo Niên Kiều từ Nam Chí Bắc, nghe thì vui đấy nhưng cũng chỉ là di chuyển từ sự kiện này sang sự kiện khác. Sự kiện nào cũng đều giống nhau, nhưng dù vậy vẫn không phút giây nào được nghỉ ngơi. Đinh Tư Sổ thật bội phục Niên Kiều, nàng mang giày cao gót mà bước đi như bay. Ngẫu nhiên Niên Kiều cũng sẽ kêu cô lên xe. Dần dà Niên Kiều chỉ cần ngoắc ngón tay, cô cũng sẽ ngây thơ leo lên xe, hoàn toàn theo quán tính của thân thể, vừa nhấc chân leo lên xe bèn ngồi xuống đối diện Niên Kiều. Kéo cửa xe lại, động tác lưu loát, liên tục một mạch, đèn vừa được bật sáng, thì chạm phải ánh mắt Niên Kiều, nàng đang chăm chú nhìn cô. Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng, mỗi lần đều do Niên tiểu thư làm, lần này hãy để tôi. Trước đó đều do Niên Kiều đóng cửa xe, mỗi lần tôi đều làm gì? Tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ lên, lần nào nói chuyện Niên Kiều cũng đều có cách biến một câu nói bình thường thành ý tứ mập mờ. Lúc Đinh Tư Sổ xuống xe, Niên Kiều lại bổ sung thêm một câu, cũng không phải không thể. Đinh Tư Sổ lảo đảo mém tí té dập mặt xuống đất. Quay đầu nhìn Niên Kiều, thấy thần sắc nàng vẫn như mọi khi. 666. 3. Bản lĩnh thả thính của Niên Kiều thật sự đè bẹp cô. Có thấy người vừa rồi leo lên xe Đông Gia là ai không? Vừa xuống xe Đinh Tư Sổ liền bị cộng sự kéo ra tám chuyện. Không phải người trong ban tổ chức sự kiện sao? Đinh Tư Sổ nói, thấy Đinh Tư Sổ không biết, đồng sự lập tức lộ ra thần sắc sảng khoái. Em ở bên Đông Gia hoài mà không biết à, có thấy ban tổ chức nào được leo lên xe của Đông Gia chưa? Đây mới là bạn trai thật của Đông Gia. Đồng sự nói, gì, không phải Lý Đình sao? Lý Đình là hỏa mù thôi. Đồng sự nói tiếp, bạn trai của Đông Gia là doanh nhân. Trước đó còn có người căn cứ theo biểu hiện của Niên Kiều cùng Lý Đình. Phân tích chuyên môn rằng họ đã chia tay. Nói nữ minh tinh kén vợ kén chồng. Đều y theo xu thế kinh tế, ngành nghề nào bốc lửa, thì nữ minh tinh liền gả vào ngành nghề đó. Gần đây kinh tế làng giải trí thịnh những ngôi sao cá nhân, như IP lớn, cho nên nữ minh tinh lấy nam minh tinh chiếm đa số. Bọn họ càng phân tích, Đinh Tư Sổ càng thấy không đúng lắm, sai ở chỗ làm nghề gì sẽ lấy người trong ngành ấy. Hiện tại lại còn thêm một thuyết pháp mới. nói bạn trai của Niên Kiều là doanh nhân. Không quá 2 phút, người tổ chức sự kiện bước xuống xe. Nhìn kỹ thì cũng là một thanh niên tuấn kiệt. Tài sản hơn 100 triệu đấy. Đồng sự nói. Đồng sự Kiều nói này lại khiến Đinh Tư Sổ hơi suy tư. Niên Kiều trông cũng không giống đồng tính luyến ái đơn thuần. Song tính ngược luyến thì có lý hơn. Thật sự là khoái cảm nhân sinh. Đến giờ nghỉ trưa, Đinh Tư Sổ vẫn đứng lặng người suy nghĩ. Niên Kiều đang tiến lại gần cô. Khi thấy Đinh Tư Sổ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ thì dừng bước lại. Suy nghĩ gì? Giọng truyền đến đầu Đinh Tư Sổ. Đội trưởng tìm tôi có việc. Đinh Tư Sổ nói, vừa nhắc đã tới, muốn bao nhiêu bối rối thì có bấy nhiêu bối rối. Đừng vội, Niên Kiều nở nụ cười. Vậy đi mau đi, này, Niên Kiều đưa chai nước cho Đinh Tư Sổ. Khi nhận nước đầu ngón tay Đinh Tư Sổ vô tình chạm phải Niên Kiều không lập tức buông tay. Đinh Tư Sổ bèn ngẩng đầu lên nhìn, em cũng luôn lên xe của tôi. Niên Kiều bất chợt nói một câu không đầu không đuôi. Chờ Niên Kiều đi mát, Đinh Tư Sổ nhìn phương hướng ngón tay chỉ. Vừa rồi khi Niên Kiều xích lại gần, Đinh Tư Sổ đã tùy tiện chỉ. Chỉ chúng người tổ chức. Người tổ chức đang cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Chấm, rõ là chột dạ, xem ra Niên Kiều biết cô đã cùng đồng sự bát quái. Ý của Niên Kiều, lên xe cùng yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Niên Kiều thật sự là đáng sợ. Sao ót mọc ra con mắt sao? Khi cô quay lại nhìn Niên Kiều, nàng vừa bước tới cạnh xe. Đúng lúc ấy nàng cũng quay đầu, nháy một cái với Đinh Tư Sổ. Nếu không phải đang cầm chắc chai nước, Đinh Tư Sổ mém tí đã vụt tay chọi trúng Niên Kiều. Ót cô ta thật đúng là mọc ra mắt rồi. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho mọi người Niên Tiểu Thư sắp tham gia một bộ phim. Cũng không cần nhiều người theo đuôi. Tôi sẽ nói một chút về an bài của giai đoạn kế tiếp sau khi buổi tuyên truyền kết thúc. Đội trưởng lại tuyên bố an bài giai đoạn kế tiếp. Niên Kiều đã nhận một bộ phim về gián điệp. 2 ngày nữa sẽ chính thức gia nhập đoàn làm phim. Để không ảnh hưởng quá trình quay phim, trong khoảng thời gian này sẽ không dẫn theo quá nhiều vệ sĩ. Đinh Tư Sổ cảm giác mình sắp bị cho nghỉ việc. Một, trong suốt thập kỷ 70, công dân Trung Quốc được khuyến khích mỗi gia đình có 2 con. Chính cách mạng văn hóa và sự căng thẳng do nó mang đến là những nhân tố chính cho việc áp dụng chính sách này. Trong thời gian này, tỷ lệ sinh đã giảm mạnh từ 6 trẻ, phụ nữ xuống còn gần 3 trẻ, phụ nữ, 2. Sau năm 70 Trung Quốc chuyển đổi chính sách từ 2 thành 1 nên ông Đinh đành chỉ có một mình Đinh Tỷ. 3. 666, đỉnh, Ashley, trời ơi, tôi mê Niên Tỷ rồi phải làm sao đây? Quyến rũ từ trong lời nói. Không thể cưỡng lại được cách trương.